Chương 717, một cái vướng víu 18. Kỳ Phong sắc mặt lãnh đạm, thanh lanh lanh không có một chút nhiệt độ. Phòng bên trong an tĩnh lại, Lao Thái Thái nhìn lại, Cố Thị lập tức vành mắt đỏ lên, cầm khăn che mặt, một bộ ủy khuất đến rơi lệ nhưng lại không muốn để cho người ngoài trông thấy bộ dáng. Trước kia Cố Thị là Lao Thái Thái nhà mẹ đẻ thân thích, chỉ có thể miễn cưỡng xem như Liễu Nguyệt Hà trưởng bối, nhưng Trương Tuệ Như cùng Viên Ý Bân định ra hôn sự lúc sau, đó chính là Liễu Nguyệt Hà tẩu tẩu mẫu thân, so với trước kia muốn thân mật rất nhiều. Quả thật có thể được cho trưởng bối. Nhưng nàng tại Sở Vân Lê lại mặt ngày nói loại lời này, bản thân liền không có ý tô tờ nếu là Sở Vân Lê không có tự mình cứu kỳ phụ, gặp gỡ hẹp hòi một ít lại tin số mệnh ly nhân ra. Không thể nói được thật đúng là sẽ tưởng rằng nàng cùng kỳ gia tương khắc vậy sau này còn có thể có ngày sống dễ chịu nhẹ thì bị nhà chồng không vui, gặp gỡ tâm ngoan thủ lạn, nói không chính xác trực tiếp liền làm người nhi tức phụ này biến mất. Nghĩ đến chỗ này, Sở Vân Lê ánh mắt lạnh xuống, tự tiếu phi tiếu nói, tương khắc hay không tương khắc chúng ta cũng đã thành thân, ngày hôm nay lại mặt, cũng không phải trở về nghe ngươi châm ngòi chúng ta phu thê cảm tình. Nàng nhìn về phía Lao Thái Thái, tổ mẫu, đã nhà bên trong không vui ta, ta cái này trở về. Nói xong, cùng Kỳ Phong nhìn nhau cười một tiếng, hai người dắt tay quay người, liền muốn đi ra ngoài. Xuất gia nữ lại mặt, đến trước lúc trời tối chạy về nhà chồng. Nhưng cũng không đến mức vào cửa còn không có ngồi xuống liền muốn rời khỏi, nếu là truyền ra ngoài, còn tưởng rằng Viên gia khắt khe kế nữ đâu. Lại nói, Kỳ gia QNZ giàu có, Viên gia mặc dù cao cao tại thượng, nhưng cũng phải xem đối với người nào, cùng kỳ ra người ta như thế, coi như không thân cận, cũng không thể đắc tội đi. Lập tức, Lao Thái Thái sắc mặt cũng không tốt, không biết nói chuyện đừng nói là lời nói nếu là không quan nhìn, ngươi liền đi ra ngoài. Lời này lại là đối Cố Thị nói. Cố Thị không thể tin, cái này từ nhỏ liền thương nàng cô, vẫn là lần thứ nhất nói nặng như vậy. Lập tức nước mắt liền lăn ra tới, khóc đến chân tâm thật ý, cô mẫu. Ta cũng là hảo tâm này bát tự tương khắc, còn có thể đi tìm đạo trưởng giải quyết, ta chỗ nào là bọn họ nói như vậy ác độc nghe vậy, Lao Thái Thái sắc mặt hòa hoan chút. Sở Vân Lê thì không buông tha, vì sao ngươi vừa rồi không nói đi lên liền nói phụ thân sẽ bị ám sát là bởi vì ta, ngươi lời kia rõ ràng dụng ý khó dò Cố Thị không để ý tới, chỉ cúi đầu khóc, Lao Thái Thái không kiên nhẫn được nữa, vậy ngươi nghĩ muốn như thế nào lại là hỏi Sở Vân Lê. Vô luận như thế nào, Trương Tuệ Như là Lao Thái Thái tự mình định ra nhi tức phụ, Cố Thị không mặt mũi, Trương Tuệ Như cũng không tốt đến nơi đâu, nàng đến che chở. Lao Thái Thái ý nghĩ Sở Vân Lê đoán được một ít, dù sao Liễu Nguyệt Hà từ nhỏ đến lớn, phàm là gặp gỡ loại này trưởng bối tại chàng tranh chấp, đều là nàng không đúng. Kỳ Phong không thể gặp thê tử chịu ủy khuất, ta nhớ tới còn có việc, chúng ta đi thôi. Lao Thái Thái lên tiếng giữ lại, Kỳ Phong chỉ nói có việc, trực tiếp liền đi ra cửa. Ngay tại Gia Vinh Hòa huyện lúc, gặp gỡ kết bạn mà tới Viên Lý Tông cùng Dung Phiêu hai người, thấy bọn họ ra tới, một mặt kinh ngạc, ăn trưa ngay tại Vinh Hòa huyện dùng, các ngươi đây là muốn đi chỗ nào không ăn. Sở Vân Lê sắc mặt như thường, phụ thân, về sau chúng ta trở lại xem ngươi. Viên Lý Tông vừa nhìn liền biết bên trong có việc phát sinh, nhìn về phía đưa hai người ra tới bà tử, chuyện gì xảy ra bà tử nơm nớp lo sợ, thấp giọng đem chuyện vừa rồi nói. Dung Phiêu sắc mặt khó coi, Viên Lý Tông cười lạnh nói, ngày hôm nay ta khuê nữ lại mặt, quan những cái đó người không liên hệ chuyện gì nhà này bên trong cái gì người đều có thế khoa tay múa chân, ngươi đi nói cho mẫu thân, khách nhân phải có khách nhân tự giác, chúng ta người nhà này đoàn tụ, các nàng tới xem náo nhiệt gì coi như về sau là người một nhà, cái này cũng còn không có thành người một nhà đâu rồi, khách nhân liền muốn có khách tự giác, gặp gỡ chủ gia không tiện liền nên sớm cáo. Từ rời đi, hoặc là căn bản cũng không hẳn là tới cửa bà tử thân thể phát run, nhưng lại không dám không nghe, lộn nhào chạy đi vào. Dung Phiêu vô vô mu bàn tay của hắn, đừng nóng giận. Lại nhìn về phía Sở Vân Lê hai người, hồi đều trở về, nếu là hiện tại đi ra ngoài, không biết ngươi phụ thân bên kia sẽ nghĩ như thế nào chúng ta Viên ra, vẫn là ăn cơm rồi đi. Có ăn hay không cơm Sở Vân Lê ngược lại là không quan trọng, bất quá. Viên Lý Tông đều nể tình đem kia hai mẹ con đuổi đi, nàng nếu là khăng khăng rời đi, cái này quá không hiểu chuyện, lập tức, đành phải đi theo hai người lại quay đầu trở về. Còn không có vào nhà, liền nghe được Lao Thái Thái tức đến nổ phổi thanh âm, quả nhiên sẽ cáo trạng Cố Thị cũng nói, cô mẫu, biểu ca lời này cũng đúng, ta xác thực không phải Viên gia người, ta vẫn là đi thôi, bằng không biểu ca phải tức giận. Muốn đi liền đi. Viên Lý Tông một bước bước vào, ngày hôm nay là Viên gia người nhà mình đoàn tụ, ngươi tới làm cái gì? Cố thị sắc mặt trắng bệnh. Phòng bên trong không chỉ là Viên gia người, còn có Lao Thái Thái bên cạnh một đám tiểu cô nương, so với các nàng, cố thị tự cảm thấy mình phải thân cận một ít. Bây giờ nàng bị chủ nhân mở miệng đuổi đi ra, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy lớp vải lót mặt mũi cũng chưa. Cũng không ngồi yên được nữa, kéo đã sớm đỏ cả vành mắt Trương Tuệ Như, mẹ con hai người chạy trối chết. Từ đầu tới đuôi, Viên Ý Bân không nói một lời. Không biết là không muốn cầu tình vẫn là không dám cầu tình. Viên Lý Tông lại nhìn về phía những cái đó tiểu cô nương, các ngươi cu nở dê trở về. Chúng tiểu cô nương cũng không quay đầu lại, hai hơi liền chạy không có bóng người. Lão Thái Thái sắc mặt xanh xám, cho nên người này già liền nên đi chê tờ, miễn cho còn sống chọc người ghét. Trường bối nói ra những lời này, con cháu hẳn là lập tức tiến lên khuyên bảo. Viên Lý Tông khác biệt, hắn chỉ hòa hoãn sắc mặt, nương, chuyện hôm nay, đều là ngươi làm ra. Ngươi biết rất rõ ràng các nàng mẹ con không thích Nguyệt Hà, càng muốn để các nàng lưu lại, còn có những cái đó tiểu cô nương, ngươi yêu thích náo nhiệt ta không ngăn cả ngươi. Nhưng ngày hôm nay Nguyệt Hà lại mặt, ngươi làm một phòng cãi nhau giống kiểu gì? Viên Lý Tông càng nói càng tức giận, đối mẫu thân lại không phát ra được hỏa đến, phất tay háo nói, bãi cơm đi. Kỳ Phong giật mình, Lao Thái Thái cũng không phải không hiểu quy củ, chỉ là không nghĩ coi trọng này đã xuất giá tôn nữ. Nếu là nàng muốn đứng đắn chiêu đãi cha U Dê, liền sẽ không đem này phòng bên trong làm cho trương khí mù mịt. Lão Thái Thái nói nhảm, thấy nhi tử không chỉ có không có an ủi nàng, ngược lại trách nàng không có an bài tốt, lập tức càng tức giận, khí đều khí no, ăn cái gì dứt lời, phất tay háo vào phòng bên trong. Viên Lý Tông cầm kéo căng, Sở Vân Lê cảm thấy hắn sau một khắc liền muốn nổi giận, đã thấy hắn hít sâu hai lần về sau, thanh âm khôi phục như thường, mẫu thân thể khó chịu. Về sau bất kể là ai, vô sự ít đến quấy rầy. Ngày hôm nay Hiến đặt tới chính viện đi bên cạnh người hầu ứng thanh đi ra ngoài, Viên Lý Tông nhìn về phía Dung Phiêu, đã mẫu thân thể không tốt, về sau nội viện này còn muốn làm phiền ngươi. Dung Phiêu trong mắt lóe lên vui mừng, liên tục không ngừng đáp ứng. Những năm gần đây, Dung Phiêu tuy là viên phu nhân, nhưng bởi vì nàng cùng Viên Lý Tông chi gian đủ loại, bên ngoài người đối nàng hơi có chút xem thường. Người ngoài thì thôi. Phủ bên trong những này người hầu cũng giống vậy, đối nàng có thế qua loa liền qua loa đi qua. Nguyên nhân lớn nhất chính là, Lao Thái Thái chết cầm trưởng gia quyền không buông tay, thuộc hạ nơi nào sẽ xem nàng như một chuyện về sau nàng trưởng gia, thuộc hạ liền không dám tiếp tục qua loa nàng. Tích uy một lúc lâu, nàng chính là hàng thật giá thật viên phu nhân. Nếu là bỏ qua lần này, chờ một tháng sau Trương Tuệ Như vào cửa, liền thật không có nàng chuyện gì. Nghe vậy, Viên Ý Bân hơi biến sắc mặt, tổ mẫu chỉ là tâm tình không tốt. Viên Lý Tông quay người đi ra ngoài, ta nhìn nàng mỗi ngày đều thật cao hứng, ai cũng có tâm tư không tốt thời điểm, nhưng cũng không thể cầm người khác chút giận. Bọn họ vừa đi, náo nhiệt Vinh Hòa huyện liền vắng lạnh xuống tới. Không đề cập tới Lao Thái Thái như thế nào tức giận, chính viện trung khí phân lại không sai. Viên Lý Tông cùng Kỳ Phong hai người trò chuyện vui vẻ, Dung Phiêu lôi kéo Sở Vân Lê tự việc nhà. Vư A Thượng Viên Nhị gia cùng Viên Tam gia mang theo gia quyến chỉ lo ăn cơm, cũng không nhiều hỏi. Thậm chí, Sở Vân Lê nhìn ra được ngồi ở bên cạnh nhị phu nhân cùng tam phu nhân còn có chút vui vẻ. Lão Thái Thái những năm này như một tòa núi lớn đặt ở các nàng trên người, khẳng định không dễ chịu. Bây giờ này núi các nàng còn không có cố sức liền bị người khác đẩy ra, xác thực nên cao hứng. Lần này lại mặt, ngoại trừ ngay từ đầu, đằng sau ở chung đều rất vui vẻ. Kỳ Phong uống rượu, gương mặt đỏ bừng, toàn thân vô lực. Sở Vân Lê huyện cự Viên Lý Tông lưu bọn họ nghỉ một lát đề nghị, đỡ hắn đi ra ngoài. Ra đại môn, khó khăn mới đem người mang lên xe ngựa, Sở Vân Lê bỏ đi lên mới vừa buông xuống rèm, người đối diện liền thẳng tắp đánh tới, bả vai vừa vặn đặt ở nàng trên vai, ấm áp hơi thở hướng nàng lỗ tai chui, thổi đến nàng có chút ngứa, người ngồi xuống. Trên vai người bất động, Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, lại không động. Ta đẩy a ngươi biết ta khí lực, nói không chính xác đẩy liền đem ngươi đẩy bay đi ra nhà. Thoại âm rơi xuống, liền phát giác được trên lỗ tai khí tức trì trệ. Sở Vân Lê, nếu là thật say, hẳn là nghe không được lời này mới đúng. Cho nên, đây là mượn rượu giả điên ngươi lẩy đi. Bên tai truyền đến Kỳ Phong vô lại thanh âm, Sở Vân Lê đưa tay liền đẩy, liền nghe được bên thai ám câm thanh âm, thất lạc vô cùng, nếu là đem ta đụng bị thương, ngươi không đau lòng a? Sở Vân Lê, bên thai người kia vẫn còn tiếp tục, nếu là không thể động, trong đêm Sở Vân Lê không thể nhịn được nữa, vừa vặn xa ngựa dừng lại, nàng đưa tay nắm chặt hắn cổ áo, chúng ta trở về hảo hảo lý luận. Kỳ Phong cu nở dê không dãy rua, thậm chí đánh tới từng thanh người ôm lấy, Nguyệt Hà, ngươi muốn, làm sao đều có thể. Ta tuyệt không hoàn thủ. Đây là kỳ ra cửa chính, bên ngoài Mã Sa Phu cùng hai người hầu hạ nhân đều ở một bên, bất quá lúc này đều thức thời tránh đi ánh mắt. Sở Vân Lê dưới chân nhanh chóng, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cu nở dê quá không muốn mặt. Kỳ Phong cười ha ha, trở tay đem nàng ôm lấy, xài bước vào cửa, hạ giọng cùng với nàng kề thai nói nhỏ, dù sao ta uống say nha, làm cái gì đều bình thường. Đợi đến ngày mai, ta liền đều không nhớ rõ.